Cửa hàng dị thú số 138, chương 67, góc truyện audio.com. Tuy kỳ boss vì Kim Dư mà âm thầm trưởng cho Cam Lượng một phát nằm bẹp xuống đất, nhưng nói như thế nào thì cũng là người quen với nhau, ông chủ Kim sẽ không ra tay sát hại người thân. Cho nên, qua vài phút sau, Cam Tử lại vui vẻ trở lại. Đại vĩ Ba Lang rốt cuộc cũng không cần giả chết nữa. Lý Khiếu và Cam Lượng cùng dị thú cấp A nhà mình chuẩn bị lên sân khấu. Kim Dư và kỳ đại boss cũng dẫn 6 đứa đại bạch tiểu tuyết đến khán đài. Lúc này, ông chủ Kim chợt phát giác ra bản thân có vẻ mang hơi nhiều dị thú thì phải. Dù sao cũng là nghi thức ký kết khế ước giữa tân sinh học viện săn bắn hoàng gia và dị thú, trong khán phòng đã có không ít phụ huynh dẫn theo người thân điên cuồng chiếm đoạt vị trí tốt. Nhìn một nhóm nam nữ già trẻ lớn bé anh dũng như các bác gái, lưu loát như các đại gia ám nhai, mặt đỏ tia tai cướp chỗ ngồi, khóe miệng của ông chủ Kim lại giật giật, cảm thấy cho dù có bảo tụi đại bạch và vượng vượng dùng bạo lực thì cũng khó mà lấy được hai chỗ a. Vì thế ông chủ Kim quyết định để đám dị thú ngồi dưới đất là được rồi. Dù sao cũng là thú chen chúc chật chội với người làm gì, giờ gần như đã chuyển thành tình huống người ăn thịt người rồi, đừng chạy tới giành chỗ với mấy người đó thì tốt hơn. Cuộc rằng co kéo dài ước chừng dài khoảng vài chục phút, đến lúc kỳ boss nhịn hết nổi chuẩn bị áp dụng phương thức cưỡng chế cướp chỗ, bên tai Kim Dư chợt vang lên giọng nói quen. Ai u, nhóc con a, cậu rốt cục cũng tới, lão chờ cậu lâu lắm rồi. Mau tới đây, lão để dành chỗ cho các cậu này. Chỗ này là chỗ nhìn tốt nhất a. Kim Dư nghe thấy giọng nói liền hoảng sợ, rõ ràng bên cạnh không có người, sao lại đột nhiên xuất hiện giọng nói. Có chút nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh, kết quả Kim Dư lại không thấy được người nào. Tê giọng nói này, rất giống giọng của ông cụ rất có mắt kia. Sao lại chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người? Kim Dư đang thì thào tự nói, lỗ tai lại nghe thấy giọng của ông cụ. Hai, lão nói nha nhóc con, mấy nhóc con đứng đơ ở đó làm cái quỷ gì a? Mau lại đây ngồi xuống, trò hay sắp bắt đầu rồi, nhóc không đến thì không kịp xem đâu. Kim Dư quính lên, không thèm suy nghĩ gì nữa, trực tiếp ngẩng đầu giống to. Ông lão, ông ở chỗ nào? Boss vừa định nói cho bà xã nhà mình biết vị trí, giờ thì lại không ngừng giật giật khóe miệng áp chế cơn xúc động xuống. Bà xã nhà mình đã giống lên rồi, không tìm được người cũng lạ. Quả nhiên, bên trong chỗ ngồi bị che phủ bóng tối ở phía trên truyền đến một câu trả lời cứng cáp có lực lại còn mang theo ý cười. Nhóc con, lão ở chỗ này này. Một tiếng này nếu so với tiếng giống của Kim Dư thì chẳng khác nào so sánh tiếng sư tử hống với tiếng muỗi bay vo ve. Cả vạn người ồn ào náo nhiệt thăm hỏi tìm chỗ ngồi vừa nghe thấy tiếng giống lập tức sừng sốt, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn đài chủ tịch ở phía trên kia nơi vừa mới phát ra thanh âm. Hình như còn nửa tiếng nữa mới mở màn mà. Sao hiệu trưởng lại bắt đầu sớm vậy? Lúc này, Kim Dư dựa theo đại đa số đầu người cuối cùng tìm được vị trí của ông cụ, hơi sừng sốt đơ mặt có chút lâu. Chờ đến lúc được Kỳ Thanh Lân giúp hoàn hồn lại, mặt y liền bày ra biểu tình vô cùng di ong, nhịn không được móc bánh bao lại. Nó vừa mới bước tới liền bị Kim Dư hung hăng đánh một phát vào mông, còn hỏi đau không, bánh bao. Bánh bao là con dị thú vô cùng trung thành tận tụy, đột nhiên bị làm vật thí nghiệm thi. Góc truyện audio.com, tổn thương không kể xiết, bình thường không phải lúc nào ông chủ cũng đánh đại boss sao? Sao giờ lại đánh mông nó? Ngào ô ô ô ô. Đau a, đau chết a, ông chủ chung quanh nhiều thú như vậy sao ông lại chọn đánh mông con? Ông mau bồi thường phí tổn tinh thần cho con a ngao. Kim Dư gật đầu căn cứ vào phản ứng của bánh bao. Chắc chắn không phải là nằm mơ, cho nên nói, Kim Dư lập tức nghiến răng nghiến lợi. Lão già kia bảo mời tôi xem trò vui chính là tới đây coi nghi thức tân sinh ký khế ước sao? Còn nữa, sao lão già kia lại ngồi ngay trên hàng ghế của chủ tịch? Chẳng lẽ ông ta nằm trong ban giám hiệu sao? Kim Dư vừa mới quát xong, ông cụ đối diện giống như nghe thấy tiếng la của y, lập tức vui tươi hớn hở trả lời. Ha ha, nhóc con cậu không ngờ hả? Lão chính là hiệu trưởng đại nhân của nơi này. Cậu lúc này có phải nên xoắn đít chạy theo nịnh bợ lão để đẩy mạnh lượng tiêu thụ của cửa hàng cậu hay không a? Ha ha ha, còn nữa, không phải cậu nói lão không có khí chất 13 sao, giờ đã có chưa? Kim Dư, Kỳ Thanh Lân và đám bánh bao đang đứng ngay lối vào giữa quảng trường đông hơn một vạn người. Tuy không phải là vị trí nổi bật nhất nhưng bởi vì tụi bánh bao vượng vượng và boss luôn tạo ra một vòng khép kín nho nhỏ chung quanh Kim Dư nên vẫn rất dễ bị chú ý. Hiện tại lại bị đại boss của học viện săn bắn hoàng gia vui tươi hớn hở kêu bọn y lên hàng đầu ngồi, cho dù trước đó không bị người ta chú ý nhưng giờ thì đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người rồi. Lại còn mang theo cả đống N nghi vấn nữa chứ. Thí dụ như, làm sao tên này nịnh bợ được hiệu trưởng đại nhân của học viện săn bắn hoàng gia, thỉnh thoảng vui buồn vô cớ, đôi lúc tùy hứng làm bậy, làm việc thì dựa theo sở thích, không đút lót hối lộ, không trèo cửa sau vậy. Nghe giọng điệu của hiệu trưởng đại nhân thì hình như rất là quen thân a. Nếu không sao lại dám lôi khí chất 13 ra vui đùa. Hơn nữa mấy vị trí luôn dành cho giám khảo lại được hiệu trưởng đại nhân dành riêng cho bọn họ a. Phải biết rằng mỗi giám khảo trong những việc trọng đại như thế này đều là người đức cao vọng trọng, có uy tín, có danh dự. Cho dù có đi cửa sau, cũng không đủ tiêu chuẩn để ngồi xuống cái ghế giám khảo đi. Cho nên, trong lúc nhất thời, đủ loại ánh mắt đánh giá, suy đoán, nghi ngờ, ác ý, thiện ý đồng loạt cứ như tia laser không ngừng bắn phá Kim Dư và Kỳ Thanh Lân, khiến ông chủ Kim hận đến mức không thể trực tiếp chọt đuôi luôn một đám đèn pha siêu cấp này. Lão già, ông cố ý, Kim Dư oán hận nghiến răng, ông cụ này lại dám giả 13 với y. Lừa một giọt nước mắt thủy tinh của y, còn mệt y phải kính lão. Nhưng mà bây giờ, dù Kim Dư biết bản thân bị lão hiệu trưởng kia lừa nhưng cũng chả làm gì được. Ghê tởm hơn chính là ông cụ kia thế nhưng lại cười tủm tỉm giống lên một tiếng với y. Sao hả, nhóc con, lão già này cố ý đó, sợ sao? Sợ nên không dám tới sao tương đương. Vì thế, vũ trụ nhỏ nhắn của ông chủ Kim nháy mắt bùng nổ, kéo Kỳ Thanh Lân mặt than, hung tợn nói. Ông đây muốn tới đó, có phong cách chút, đối với yêu cầu của bà xã, Kỳ Boss không hề do dự gật đầu. Hắn vung tay lên, ngay lập tức xuất hiện một cây cầu ánh sao kéo thẳng tới chỗ ngồi giám khảo, sau đó mũi chân điểm nhẹ một cái, cả hai đã đứng ở trên cầu. Toàn bộ ánh đèn trong hội trường chợt tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ do cây cầu phát ra, cả hai cứ như tiên nhân lăng không mà đi. Giống, ngao ô, vượng vượng miêu, góc truyện audio.com, lúc Kim Dư chừng lớn mắt nhìn bản thân bước lên cầu sao, mấy đứa dị thú nhà y tựa hồ cũng bị Kỳ Boss kích thích, từng đứa chu lên, sau đó dùng tốc độ cực nhanh mà chạy nhảy bay lượn tạo thành vài đường ánh sáng màu sắc bất đồng đuổi theo Kim Dư và Kỳ Thanh Lân, thẳng tắp vọt tới chỗ giám khảo. Toàn bộ quá trình giống như cảnh trong mơ, hoa hoa lệ lệ, kích thích lòng người. Mấy vạn người nhìn thấy, nhịn không nổi mà rung động tán thán một trận. Không biết là ai đã hô lên một câu, rất phong cách. Khiến toàn hội trường không ngừng vang lên tiếng vỗ tay hoan hô kịch liệt. Mọi người đều tưởng màn đối thoại giữa Kim Dư và hiệu trưởng vừa rồi cùng với hành động phong cách này là buổi diễn khai mạc. Không một ai nghĩ sẽ có tên rảnh rỗi nào đó ngẫu hứng phát huy làm thành cái dạng này, cho nên, đây là biểu diễn A. Mở màn thật phấn khích, nhưng mà ông chủ Kim nhân vật chính trong buổi diễn nhìn thấy phản ứng mọi người lại hung hăng chờ mình xem thường. Mở nó, mấy người mới biểu diễn á, mấy người mới mở màn a, ông đây chỉ muốn có phong cách chút, mấy người não tàn liền tưởng đây là buổi diễn được bố trí trước hả? Nghĩ đến đây, Kim Dư đang muốn mở miệng phủ nhận, ai ngờ ông già vô sỉ hơn y đã đứng lên trước, dùng công phu sư tử hống độc đáo của ông mà khuếch đại âm thanh nói với đám người đang hưng phấn. Hai vị vừa mới tới chính là giám khảo khách mời mà tôi mời đến. Thực lực của hai người này không thể nghi ngờ, phần mở màn chính là chứng cứ xác thực nhất. Nhưng các vị không nên kích động, sau màn này, chúng ta sẽ chính thức khai mạc buổi lễ chứng minh loài người và dị thú cùng nhau đồng tâm hiệp lực, cho dù phải đối mặt với đối thủ khó khăn tới cỡ nào, cũng đều trăm trận trăm thắng. Bởi một câu này của hiệu trưởng, Đại hội Tân sinh ký kết khế ước thứ 685 chính thức bắt đầu. Toàn bộ không khí trong hội trường cũng đã tăng vọt tới mức chưa từng có. Lão già chết tiệt, ông lợi dụng tôi, trả nước mắt thủy tinh cho tôi. Kim Dư tức giận lầm bầm, trợn trắng mắt. Nhưng có thể trở thành hiệu trưởng học viện săn bắn hoàng gia, chứng tỏ ông cụ tuyệt đối là lão cáo già cấp bậc yêu tinh, chưa nói tới việc trong cơ thể của vị này còn có huyết mạch ngân hồ. Ông cụ nheo mắt cười nói, nước mắt thì không có, mạng thì có một cái, có bản lĩnh thì tới cắn lão đi à. Ông, bánh bao, nhị hắc, cắn cho tao, Kim Dư vừa mới nói xong, liền phát hiện toàn bộ già trẻ lớn bé trên khán đài chủ tịch đều trừng mắt nhìn mình. Qua một khắc, ông chủ Kim mới méo miệng phát giác ra bản thân mới là địch nhân xâm nhập đại bản doanh, mợ nó quân số ít quá rồi một mình y không đấu lại a. Vì thế ông chủ nào đó rất không cam lòng ngồi vào chỗ giám khảo, sau đó, bên tai lại vang lên giọng nói vui sướng khi thấy người gặp họa quen thuộc. A ha ha ha, đã nói mà, dù thằng nhóc này khôn khéo tới cỡ nào cũng bị con cáo già này lừa gạt thôi. Mau tới trung tiền cực đi. Chật chật, tôi còn tưởng thằng nhóc này có thể chỉnh ác được cái tên hồ ly chết tiệt kia, để cho lão già tôi được xả giận một lần nữa chứ. Đây gọi là gừng càng già càng cay sao? Vả lại, ông đây chưa từng đánh cuộc với ông, mắc mớ gì phải chung tiền. Vì thế, sắc mặt ông chủ Kim vốn có chút đen vừa nghe được hai giọng nói này thì liền đen hoàn toàn, hai ông già muốn kính mà kính không được sao lại chạy tới đây. Kim Dư ngẫm lại xong khóe. Góc truyện audio.com, miệng liền co rút, bà nó Kim Tiễn và Long Thiếu cũng đã tới đây rồi, hai ông già này sao lại không thể tới đây chứ? Vì thế, bây giờ ông chủ Kim mới phát giác ra, bản thân đã bị ba ông già này gài bẫy, lập tức bi phẫn quay đầu nhìn boss nhà mình, tôi bị ba ông già kia khi dễ. Boss nhìn biểu tình ủy khuất phẫn nộ đong đầy nước mắt của bà xã, trong lòng kích động ngứa ngáy. Đột nhiên toàn bộ quần áo của Kim lão, Long lão và Hồ lão đều cháy thành tro. Mày cái thằng nhóc xấu xa. Ai nha, cái thằng nhóc Kỳ Lân chết tiệt này. Lão Kỳ Lân kia không nói cho mi biết tên của mi là do ông đây đặt hả? Đậu xanh rau má, lão thích nhất là bộ đường trang này a. Phải kính già đó. Cậu không biết hả, cháu lão đây sao lại quen biết với loại người như cậu hả? Cách chương.